Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1072, chương 1072, đến cửa uy hiếp. 1. Không đến nửa giờ, Nam Vinh Uyển Thanh cưỡi Rolls Royce. Ở Trung Vĩ, đám người hộ tống hạ đã tới một tòa thương vụ tửu điếm. Xuống xe, Nam Vinh Uyển Thanh không có một lát dừng lại, hấp tấp hướng tửu điếm lầu 3 tiến đến. Nhà này thương vụ tửu điếm không phải Nam Vinh Uyển Thanh lần đầu tiên tới. Trước kia không có bớt ở chỗ này tham gia qua hội nghị. Từ thang máy đi ra, ở Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy cùng đi. Nam Vinh Uyển Thanh bước nhanh đuổi tới phòng họp, ngay cả cửa cũng không có gõ, trực tiếp đẩy cửa vọt vào. Giờ này khắc này, phòng họp bên trong tụ tập hơn 10 người, mỗi cái tuổi trẻ đều có, đều là nam nhân. Nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh từ bên ngoài tiến đến, đám người nhao nhao đứng lên, đem Nam Vinh Uyển Thanh vây quanh. Không đợi Nam Vinh Uyển Thanh lên tiếng, mọi người đã mồm năm miệng 10 nói ra, phảng phất một đám con muỗi ong ong ong kêu, để cho người ta tốt không tâm phiền. Nam Vinh tiểu thư, người tốt nhất cho chúng ta một cái giải thích hợp lý. Đúng rồi, các ngươi Hồng Vũ tập đoàn mặc dù là Đông Hải thị buôn bán long đầu, nhưng cũng không thể làm sằng làm bậy. Tiếp tục như vậy, chúng ta về sau còn thế nào lăn lộn? Nam Vinh chủ tịch hội đồng quản trị, hôm nay ngươi không cho chúng ta một cái công đạo, vậy chúng ta chỉ có thể mời kinh tế tình tiết vụ án khoa người nhúng tay. Đủ rồi, Nam Vinh Uyển Thanh hơi cau mày đầu, khẽ quát một tiếng, không nhịn được nói ra, muốn nói từng chuyện mà nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mọi người tại đây đều là Đông Hải thị xí nghiệp gia. Nam Vinh gia thân là Đông Hải thị buôn bán long đầu, bình thường nhấc đầu không thấy cúi đầu gặp, đối với những người này cũng không quen. Lưu Thúc, người nói trước đi. Nam Vinh Uyển Thanh chỉ trong đó một tên trung niên nam tử nói, người này gọi Lưu Tuyền, trước kia cùng Hồng Vũ tập đoàn từng có hợp tác, xem như Nam Vinh ra một tay nhấc mang theo, mới khiến cho Lưu Tuyền sinh ý càng làm càng lớn. Cho nên ở nôn nóng đám người bên trong, thái độ của hắn tốt nhất, cũng tỉnh táo nhất. Gặp Nam Vinh Uyển Thanh đặt câu hỏi, Lưu Tuyền lái chậm chậm miệng nói, Nam Vinh tiểu thư, là như vậy. Nghe xong Lưu Tuyền giải thích, Nam Vinh Uyển Thanh rất nhanh biết rõ chuyện tiền căn hậu quả. Nguyên lai, Liễu Uy ở mấy giờ trước định ngày hẹn đám người, hơn nữa còn là ở cái hội nghị này thất. Liễu Uy tự xưng cùng Hồng Vũ tập đoàn là hợp tác đồng bọn, muốn theo mọi người thành lập quan hệ hợp tác, nhiều mặt bỏ vốn, ở nhiều cái lĩnh vực mở thiết trí nhà xưởng, tiến hành sinh sản chế tạo. Liễu Uy nói lên mấy cái kế hoạch đều rất không tệ, nhưng là tất cả mọi người là người làm ăn, đối với thị trường nhu cầu hiểu rõ nhất. Bây giờ Đông Hải thị thị trường đã tiếp cận trạng thái bão hòa. Món tiền nhỏ có lừa, nhưng đồng tiền lớn không có. Cho nên, mọi người đối với Liễu Uy đề nghị cũng không quá cảm thấy hứng thú. Phí công phí sức vì một năm 7 chữ số thu nhập, thực sự không cần thiết. Đối bọn hắn tới nói, ít nhất cũng phải 8 vị đếm được lợi nhuận, mới có thể để cho bọn hắn sản xuất sinh hứng thú. Lúc đầu tất cả mọi người chuẩn bị rời đi, kết quả Liễu Uy lại phái người cản trở cửa, không cho phép bất luận kẻ nào đi. Không chỉ có như thế, Liễu Uy còn lấy ra đám người nhược điểm, uy hiếp bọn hắn ký kết hợp đồng, cộng đồng đầu tư kinh doanh. Làm như thế, tựa như mọi người xuất tiền xuất lực, Liễu Uy chỉ cần kinh doanh, sau đó mỗi năm từ bên trong thu lấy lợi nhuận, này bằng với một phân tiền đều không tốn, lại kiếm được nhiều nhất. Loại chuyện này vô luận là ai cũng sẽ không nguyện ý. Càng quan trọng hơn là, Liễu Uy trước khi đi, nói hắn cùng Hồng Vũ tập đoàn ký kết một phần hợp đồng, tất cả mọi chuyện đều có Nam Vinh ra tham dự cùng trao quyền. Nếu như bọn hắn muốn tìm người lý luận, trực tiếp đi tìm Nam Vinh Uyển Thanh. Chính vì vậy, mọi người mới sẽ không kịp chờ đợi gọi điện thoại đem Nam Vinh Uyển Thanh gọi tới. Hiểu rõ chuyện đã xảy ra về sau, Nam Vinh Uyển Thanh lộ ra rất bất đắc dĩ. Nàng sớm đoán được Liễu Uy sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhưng không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy hung ác, trực tiếp hố nhiều người như vậy. Nam Vinh tiểu thư, Lưu Tuyền trước mặt của mọi người hỏi, ta chỉ muốn biết rõ, các ngươi Hồng Vũ tập đoàn có phải hay không ở che chở cái kia Liễu Uy, nghe nói như thế. Nam Vinh Uyển Thanh là có khổ nói không ra, cái kia phần hợp đồng rõ ràng viết rõ điều khoản, còn có nàng ký tên cùng thủ ấn, đều là có pháp luật hiệu ứng. Tuy nhiên trong nội tâm nàng rất không muốn thừa nhận, nhưng đây là sự thật. Một khi chính mình phản bác, Liễu Uy chỉ cần đưa ra cái kia phần hợp đồng, vậy mình ngược lại sẽ lưng cái trước lừa gạt mọi người xú danh. Đến lúc đó, chính mình cùng Hồng Vũ tập đoàn danh tiếng khẳng định sẽ lớn thụ ảnh hưởng. Gặp Nam Vinh Uyển Thanh chậm chạp không có mở miệng, một tên tuổi khá lớn trung niên nam tử nhịn không được kêu bắt đầu. Nam Vinh Uyển Thanh, ngươi là chột dạ vẫn là không dám nói uổng chúng ta như thế tin tưởng ngươi. Ngươi lại làm suốt loại chuyện này. Chúng ta thật sự là mắt bị mù. Thế mà lại đề cử ngươi coi thương hội chủ tịch. Nam Vinh Uyển Thanh ngoại trừ là Hồng Vũ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị, vẫn là Đông Hải thị thương hội chủ tịch, chuyên môn giữ gìn thương nhân lợi ích. Chính vì vậy, Nam Vinh Uyển Thanh ở Đông Hải thị giới kinh doanh lần thụ tôn kính. Nhìn thấy đám người từng cái hung thần ác sát bộ dáng, đi theo Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy e sợ cho Nam Vinh Uyển Thanh xảy ra chuyện, vội vàng ngăn ở trước người của nàng, để tránh những này tức giận thương nhân ngộ thương đến Nam Vinh Uyển Thanh. Trung Vĩ, các ngươi tránh ra. Nam Vinh Uyển Thanh thần sắc lạnh nhạt phất phất tay, ra hiệu Trung Vĩ hai người lui ra. Các vị, Nam Vinh Uyển Thanh quét mắt mọi người ở đây, nói ra, chuyện này ta rất xin lỗi. Ở chỗ này ta trước hướng mọi người biểu thị thành khẩn áy náy. Ta cùng Liễu Uy ở giữa ra chút vấn đề, tạm thời còn không được đến giải quyết. Bởi vì duyên cớ của ta khiến mọi người được chịu tổn thất, ta cũng phải gánh chịu một bộ phận trách nhiệm. Ở chỗ này ta hướng mọi người cam đoan, Hồng Vũ tập đoàn tuyệt sẽ không làm xuất tổn hại mọi người lợi ích sự tình. Vậy chúng ta bây giờ tổn thất làm sao bây giờ, các ngươi Hồng Vũ tập đoàn bồi thường sao? Đám người bên trong có người gọi nói. Nam Vinh Uyển Thanh mắt nhìn người nói chuyện, mở miệng nói, các vị, là lỗi của ta, ta thừa nhận. Bất quá, các ngươi đừng đem tất cả vấn đề đều trốn tránh đến trên người của ta tới. Lưu Thúc, ngươi vừa mới nói, Liễu Uy cầm các ngươi nhược điểm uy hiếp ngươi nhóm, ta muốn biết là nhược điểm gì, có thể để các ngươi cam tâm thụ hắn uy hiếp. Nghe nói như thế, cả đám nhìn nhau, ai đều không nói gì, tựa hồ rất khó mở miệng đồng dạng. Lưu Tiền do dự một chút, ho nhẹ nói, Nam Vinh tiểu thư, là như vậy, chúng ta đều đi Thiên Ngu Hưu Nhàn Club chơi qua, khó tránh khỏi sẽ làm xuất một số. Ta không nói ngươi cũng có thể hiểu được, Liễu Uy là Thiên Ngu Hưu Nhàn Club lão bản. Hắn bóng tối bên trong thấu ghi chép video, dùng cái này đến uy hiếp chúng ta. Nếu như chúng ta không phối hợp lời nói, hắn chuẩn bị đem video phát lên trên mạng, việc quan hệ mọi người danh tiếng, chúng ta cũng không có cách. Cho nên, chỗ lấy các ngươi tùy ý hắn bắt chẹt uy hiếp. Nam Vinh Uyển Thanh cười lạnh một tiếng, ngữ khí đùa cợt, khó trách ở đây đều là chút nam nhân, một cái nữ nhân đều không. Cũng chỉ có nam nhân mới sẽ đi loại địa phương kia phong lưu tiêu sái. Nam nhân a, quả nhiên đều là một cái tập tính. Nói như vậy, trách nhiệm cũng không tất cả trên người của ta. Nếu như không phải là các ngươi cuộc đời mình không bị kiềm chế, như thế nào lại có nhược điểm rơi xuống Liễu Uy trên tay? Hiện tại ngược lại tốt, đem chỗ có trách nhiệm đều trốn tránh đến trên đầu của ta đến. Có phải hay không cảm thấy Hồng Vũ tập đoàn dễ khi dễ? Nam Vinh Uyển Thanh vẫn nhìn đám người, cảm nhận được ánh mắt của nàng, đám người không tự chủ được quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.